tại biến mất trong nháy mắt đó. Lâm Phong cắn răng phóng tới một vì sao. Hai nàng đều là từ Tinh Tinh chỗ biến mất. Nhảy vào đi chỉ sợ còn có một chút hy vọng sống. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Lâm Phong cảm giác được chính mình tựa hồ một đầu đâm vào trong đất. Cuống quýt lay hai lần. Bò lên tới. Rất cổ quái. Tinh không hoàn toàn biến mất. Đi vào lục địa. Chỉ bất quá nơi này cực kỳ hoang vu. Chỉ có một mảnh nguyên thủy hoang mạc. Lâm Phong không làm rõ ràng được nơi này chỗ nào. Hết sức cẩn thận. Vạn nhất lọt vào người ta vạn kiếm môn địa bàn làm sao bây giờ? Lén lút giấu 3-4 ngày. Lâm Phong mới nổi lên lá gan. Nơi này không phải tiên môn. Mặc dù có không kém linh khí. Nhưng càng giống là phàm nhân nghỉ lại địa phương. Phụ cận có không ít dã thú. Linh trí chưa mở. Lâm Phong giơ lên nắm đấm nện choáng mấy cái liền kéo tới. Chuẩn bị mở một chút ăn mặn. Mấy ngày nay công phu trôi qua giống như tên hòa thượng. Quá kham khổ. Linh trí chưa mở dã thú ăn bắt đầu. Trong lòng gánh vác không lớn. Giống như là huyền cơ môn những cái kia đều có linh trí có thể miệng phun người ngôn linh thú. Ăn bắt đầu cảm giác quá khó chịu. Đây là một đầu lợn rừng. Lột ra, xử lý một chút, trực tiếp dùng cây cối chống lên giả đỡ nướng bắt đầu. Đồ gia vị chuyên môn đặt ở một cái trong túi càn khôn. Đây là căn bản, cũng không thể quên đầu bếp bản phận. Cũng may Lâm Phong đừng không nhiều. Túi càn khôn có 9 cái. Hiển nhiên một cái cửu đại trường lão. Miệng lớn ăn thịt, Lâm Phong có chút lo lắng người khác. Giống như là nhị sư tỷ. Tứ sư tỷ ngược lại không lo lắng. Đều là kim đan cảnh nghiêu nhân. Đại cữu tử. Nhìn lên đến cũng không giống là đoản mệnh người. Duy chỉ có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi để cho người ta lo lắng điểm. Cũng không sợ các nàng bị đói. Lúc đầu các nàng chính là hoang dại. Về sau bị đại sư tỷ kéo về nuôi nhốt bắt đầu. Thành ra nuôi. Chính là lo lắng hai nàng có chút ít bành trướng. Tại huyền cơ môn không bị qua ủy khuất gì. Chớ ăn thua thiệt liền tốt. Vùng gia vị nướng thịt heo rừng hương khí bốn phía. Cầu dẫn đến rất nhiều khách không mời mà đến. Nha. Xem thấu lấy cách ăn mặc. Hiển nhiên chính là trong núi dã nhân. Nói đến không biết là cái nào một môn điểu ngữ. Lâm Phong chết sống nghe không hiểu. 15-16 người. Bọc lấy dã thú ra chế tạp dề, dẫn theo tảng đá rèn luyện mà trưởng thành thương lưỡi búa. Tình cảm tiểu ra đây là xuyên qua tiền sử thời đại tới là không phải. Nhìn cái gì, muốn ăn đúng hay không? Lâm Phong phát hiện những này dã nhân ánh mắt đều tập trung tại dã heo phía trên. Thử nghiệm xé một lớn khối ném qua đi. Bên trong một cái dã nhân tốc độ nhanh nhất. Một cái hổ phác nằm dạp trên mặt đất, nắm lên dính bùn đất thịt heo ăn say sưa ngon lành. Người khác nuốt nước miếng, vội vã cuống cuồng nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong cũng không phải hẹp hòi người. Như vậy đại nhất đầu heo, ăn không hết, bận bịu xoẹt khối thịt xuống tới. Ném qua đi, hình tượng này rất vui cảm giác, giống như đang đút ăn đồng dạng. Những người này vóc dáng không lớn, khẩu vị rất tốt, không bao lâu công phu một đầu lợn rừng liền bị chia ăn sạch sẽ. Ngay sau đó bọn hắn phủ phục trên mặt đất, đầu tiên là giơ lên song đầu tham kiến, càng về sau càng là ngũ thể đầu địa bái bắt đầu. Lâm Phong cười hắc hắc, hợp lấy đây là đem tiểu gia xem như thần linh có phải hay không? Bái một trận. Có 7 cái dã nhân quay đầu đi. Lâm Phong có chút hiếu kỳ bọn hắn đi làm nha. Qua một trận bọn hắn liền lại trở về. Lần này khiêng nhất định làm ẩu giá đỡ. Có điểm giống là cỗ kiệu cảm giác. Các ngươi muốn nhấc ta trở về. Ngôn ngữ không thông câu thông bắt đầu quá phiền phức. Nhưng Lâm Phong chỉ chính mình. Lại chỉ cỗ kiệu. Kia cái thứ nhất ăn thịt người lúc này hiểu ý. Cuống quýt gật gật đầu, Lâm Phong lá gan cũng lớn,